Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 146, phiên ngoại bánh bao 1. Góc truyện audio.com. Chấm, bánh bao. Đại danh Lê Nhược, canh tử năm tháng 6 sơ 6 sinh ra tại thôn Hồng Nhạn. Năm nay tuổi Mụ 9, thực tế 7 tuổi linh 10 tháng. Nhưng ở cổ đại không nhìn thực tế tuổi tác. Người khác hỏi, nhà ngươi hài tử bao nhiêu tuổi? Trả lời đều là tuổi Mụ. Đây là từ sinh ra năm ấy bắt đầu tính. Đến bây giờ mới thôi. Một năm một tuổi. Mặc kệ có ăn sinh nhật hay không, chỉ cần qua năm liền tính thêm một tuổi. Hiện tại chính trực tháng 4. Lại qua 2 tháng bánh bao tuổi thật liền qua 8. Đây đúng là giai đoạn bọn nhỏ bướng bỉnh nhất. Bánh bao cũng không ngoại lệ. Phía trước ở kinh thành hắn nhiều nhất chính là đếm đếm đầu ngón tay tính khi nào ăn Tết. Ăn Tết liền có hội chùa dạo. Có thể xem náo nhiệt. Còn có thể được cha mua cho mật đường cung kẹo mạch nha, ngày thường hắn phải hạn chế ăn. Bánh bao gần nhất trong khoảng thời gian này đúng là tuổi tác thay răng. Lê Cẩm liền quản hắn nghiêm một chút. Bình thường lui tới bánh bao chỉ cần túm hắn tay áo lắc lắc hắn liền đồng ý, lúc này làm gì cũng không chịu nhả ra. Nhưng nếu là ở hội chùa, Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn cũng sẽ không làm mất hứng thú của hài tử. Nên mua đều sẽ mua. Nhưng mấy năm nay ở kinh thành bánh bao cơ hội đi ra ngoài chơi cũng chỉ có như vậy. Tuy nói hai vị cha bình thường cũng dẫn hắn ra cửa. Có khi đi tướng quân phủ. Có khi đi đến nhà Trúc Thiện Tiên. Bánh bao cũng có giao bằng hữu. Nhưng muốn giống tiểu hài tử ở kiếp trước của Lê Cẩm mỗi ngày đều có thể ra cửa, đó là không có khả năng. Đại bộ phận thời gian bánh bao chỉ có thể lưu tại trong nhà. Trở lại trong thôn mọi người đều là hương thân. Không cần chú ý lễ nghĩa nhiều như vậy. Lê Cẩm cũng không ngăn cản tiểu bao tử. Bảo hắn khi nào muốn đi chơi đều có thể ra cửa. Chỉ là không thể tùy tiện lên núi. Trên núi có độc trùng cùng mãnh thú. Cũng không cần xuống nước. Nếu là bên người không đại nhân nhìn có khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm. Cuối cùng buổi tối phải sớm một chút về nhà. Bánh bao ở Lê Cẩm nói hắn có thể tùy tiện ra cửa tìm tiểu đồng bọn thời điểm, đôi mắt liền sáng lấp lánh. Ngẩng đầu nhìn cha hắn thiếu chút nữa nhìn đến Lê Cẩm mềm lòng. Hắn ngoan ngoãn nghe xong Lê Cẩm nói. Gật gật đầu, cha cùng a cha yên tâm. Ta sẽ chiếu cố hảo đệ đệ. Không đi nơi nguy hiểm. Bánh bao còn chưa nói xong, Tiểu Sơn Báo liền cướp lời nói. Ta sẽ bảo vệ tốt ca ca. Bánh bao nói. Chấm, ta so ngươi cao. Ta là ca ca. Ta bảo hộ ngươi. Sơn Báo. Ca, ngươi đã quên hôm qua buổi chiều gà trong nhà trụ tử bá đuổi theo ngươi là ta đuổi đi. Lần tới nếu là gặp được chuyện như vậy ngươi không cần chạy. Ta bảo hộ ngươi. Nói đến gà bánh bao im lặng. Hắn không phải sợ mấy con gà kia. Chỉ là lo lắng bị gà phịch ở trên người quần áo sẽ dơ. Hiện giờ người một nhà trở về thôn. Bọn hạ nhân đều ở kinh thành cùng phủ thành. Không cùng lại đây. Quần áo là a cha tự mình đi giặt cho nên hắn mới chạy vội né tránh. Nhưng Tiểu Sơn Báo cũng xuất phát từ hảo tâm. Chỉ là sợ gà cái nồi, này không khỏi quá lớn một chút. Tần Mộ Văn ý thức được bánh bao, nhẫn nhục phụ trọng, ngược lại an ủi nói. Bánh bao không sợ, nhà ta trước kia dưỡng gà thời điểm chúng nó đuổi theo ta. Ta cũng sẽ hoảng, chỉ cần chạy xa một chút chúng nó liền đuổi không kịp. Bánh bao trầm mặc trong chốc lát vẫn là lựa chọn không nói lời nào. Bánh bao hoàn toàn kế thừa a cha thiện giải nhân ý. Tiếp tục đội cái nồi này mang đệ đệ cùng nhau ra cửa chơi đùa. Hắn kỳ thật không mảnh mai như vậy, cố tình tất cả mọi người cho rằng hắn cần bảo hộ. A thúc Tiểu An trong nhà có một hài tử cùng tuổi bọn họ. Nhũ danh Tiểu Hắc, nhưng bởi vì hắn phơi đen trong thôn tiểu đồng bọn đều kêu hắn da đen. Da đen năm nay 7 tuổi. So bánh bao nhỏ 2 tuổi, so Sơn Báo lớn hơn 1 tuổi. Phàm là Lê Cẩm mang bọn nhỏ trở về, da đen đều cùng bọn họ chơi đùa. bánh bao cùng đệ đệ cùng hắn cũng coi như lăn lộn quen mặt. Vừa mới bắt đầu mấy ngày bánh bao cùng Sơn Báo cùng trong thôn hài tử chơi còn có chút khe rãnh tỉ như. Bánh bao hai người bọn họ nói tiếng phổ thông, thôn hài tử nói thổ ngữ. Bánh bao cùng Sơn Báo đều không biết nói tiếng quê nhà, bất quá Trung Nguyên khu vực thổ ngữ không khó hiểu lắm. Giao lưu phiền toái cũng không lớn. Một đám tiểu hài tử chơi vài ngày vẫn là Da Đen cùng hai người quan hệ tốt nhất. Nguyên nhân là do Da Đen nhìn thấy tiểu Sơn Báo liền khen, người hảo hảo xem a. Sơn Báo mới đầu còn có chút thẹn thùng. Nghe khen nhiều hắn liền đem Da Đen thành đồng bọn của chính mình. Mỗi lần đi ra ngoài chơi trước tiên chạy đến trước cửa nhà Da Đen kêu hắn. Da Đen lần đầu tiên ra cửa thời điểm nhìn thấy hai đồng bạn xinh đẹp phảng phất từ trong họa đi ra đứng ở cửa nội tâm phi thường thụ sủng nhược. Kinh, Đen Tuyền gương mặt đều có thể nhìn ra một chút đỏ ửng. Bọn họ cùng trong thôn tiểu đồng bọn sẽ chơi thời điểm những người khác kinh ngạc hỏi. Da Đen, ngươi đây là bị cha ngươi đánh sao? Da Đen, cha ta mới không đánh ta. Chấm chấm. Lần trước ngươi cùng cách vách thôn nhị đản đánh nhau. Cha ngươi còn nói muốn đánh ngươi. Da Đen sửa miệng. Lúc này thật không phải cha ta đánh. Vậy mặt ngươi làm sao lại hồng? Da Đen, giải thích không rõ ràng lắm. Mấy người chơi một lát thôn trưởng bảo nhà mình hài tử ra tới kêu bọn họ đi học đường bối thư. Nguyên bản mỗi ngày buổi chiều cũng không có khóa nhưng thôn trưởng ngẫu nhiên hứng thú sẽ kiểm tra việc học một ngày của bọn họ. Nếu bối không tốt sẽ bị đánh lòng bàn tay. Trước kia trong thôn bọn nhỏ giống như hảo huynh đệ cùng nhau chơi đùa. Cùng nhau bị đánh lòng bàn tay. Có bánh bao cùng Sơn Báo. Các bạn nhỏ chỉ có thể làm được cùng nhau chơi đùa. Bị đánh lòng bàn tay chỉ có bọn họ. Cũng không phải bởi vì thôn trưởng xem ở Lê Cẩm mặt mũi không dám phạt mà là những thư này bọn họ đều bối qua. Bất quá thôn trưởng trong lòng cũng rõ ràng. Hắn thật đúng là không làm được đánh Lê Cẩm ra bọn nhỏ. May mắn bọn họ đều bối qua bằng không. Thôn trưởng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Da Đen sắc mặt hồng hồng lòng bàn tay đỏ bừng nhớ tới hôm qua thôn trưởng dạy một câu. Có nạn cùng chịu, bánh bao sau khi nghe được nhìn tay chính mình lại nhìn tay Da Đen. Hắn nói, làm không được, Sơn Báo, chúng ta chỉ có thể làm đồng bọn có phúc cùng hưởng. Cách chương.